Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đây chính là đi bái phỏng chỗ tốt, tan học thời gian là 4 giờ chiều, Kamikawa-san cùng Aota Yoshikawa đồng thời hướng về khác một căn lớp học đi đến. Kamikawa-san cùng Kuroba Kaito không hề ở đồng nhất tòa lớp học. Kuroba Kaito cũng so với hắn thấp năm nhất. Chúng ta như vậy chờ đến Kuroba Kaito sao? Hắn có thể hay không đã đi rồi? Kamikawa-san tìm Kuroba Kaito học tập ma thuật là giả. Giả mạo người quen mới là thật. Nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ vậy thì càng tốt. Thử vận may rồi. Ai gọi chúng ta tan học bọn họ cũng tan học. Đi đến hắn lớp nói không chắc đã đi rồi. Ở dưới lầu các loại nói không chắc còn có thể gặp phải. Aota Yoshikawa đối với Kamikawa-san muốn tìm Kuroba Kaito học tập ma thuật chuyện này có rất lớn nhiệt tình. Đồng thời biểu thị hắn cũng muốn học. Hai người một người nhìn chằm chằm một cái cửa thang gác. Ở trong đám người tìm kiếm Kuroba Kaito bóng người. Nơi đó, Aota Yoshikawa phát hiện Kuroba Kaito âm thanh. Lôi kéo Kamikawa-san liền hướng bên kia hướng. Ở Kuroba Kaito tới trước mặt cái xe thắng gấp. Kuroba Kaito lùi về sau một bước. Hai người kia không hiểu ra sao. Hơi dọa người. Cánh đen bạn học chào ngươi. Ta là năm thứ ba Kamikawa-san. Nghĩ theo ngươi học tập ma thuật. Kamikawa-san đoàng hoàng làm tự giới thiệu mình. Thái độ thập phần hữu hảo. Ta là năm thứ ba Aota Yoshikawa. Cũng nghĩ theo ngươi học tập ma thuật. Kuroba Kaito có chút mộng. Ngày hôm qua giả trang kít. Ngày hôm nay lập tức liền xuất hiện hai cái muốn cùng hắn học tập ma thuật. Hạnh phúc đúng hay không đến quá đột nhiên. Kaito gãi gãi đầu. Các ngươi tại sao muốn cùng ta học tập ma thuật? Bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy ngươi biểu diễn. Thực sự là quá huyễn khốc. Kỳ thực chỉ là muốn cùng ngươi lộ cái mặt nhận thức một hồi. Sau đó gặp phải đừng có ý đồ với ta. Cho tới Aota Yoshikawa, hắn rất lớn có thể là vì trang soái đùa khóc phao em gái. Như vậy à, Kuroba Kaito thoát ly siêu trộm kít áo. Bí danh, sau là một cái rất nhảy ra người. Yêu thích ma thuật, ham muốn làm quái. Còn có đùa giỡn chính mình thanh mai trúc mã. Trong học viện có cái ma thuật xã. Ta ngay ở xã đoàn bên trong. Các ngươi gia nhập xã đoàn. Chúng ta có thể đồng thời học tập. Ở không biết hai người tâm tính tình huống. Kaito cũng sẽ không cho mình tăng cường gánh nặng. Lại như ngươi tìm tới hắn. Nói muốn học tập thuật dịch dung. Hắn càng nhiều chính là hoài nghi mục đích của ngươi. Tin tức khởi nguồn. Đồng thời che giấu tự thân. Không có nhân vật chính vầng sáng. Thuật dịch dung là ngươi muốn học liền có thể học sao? Gia nhập có điều kiện gì sao? Yêu quý ma thuật là được rồi. Vậy thì thật là quá tuyệt. Ta mang bọn ngươi đi ma thuật xã. Tìm xã trưởng. Hắn nên còn ở ma thuật xã bên trong luyện tập. Theo Kuroba Kaito dẫn tiến. Hai người rất thành công thêm nhập ma thuật xã. Ở thời gian rảnh cũng có thể đến ma thuật xã bên trong luyện tập ma thuật. Cánh đen bạn học. Chúng ta trao đổi một hồi phương thức liên lạc đi. Sau đó có vấn đề cũng có thể thỉnh giáo ngươi. Tốt, không thành vấn đề. Thành công ở Kuroba Kaito trước mặt lan lộn cái nhìn quen mắt sau khi Kamikawa-san liền trở về nhà. Cha mẹ muốn 6 điểm mới tan tầm. Về đến nhà gần như muốn 6 giờ rưỡi. Như cũ hoàn thành mỗi ngày bài tập. Sau đó tiến hành hàng ngày rèn luyện. Chống chảy phòng dưới đất bên trong. Kamikawa-san hai cái tay các, mỗi cái, mang theo 3 cái sắc bén dài châm. Hắn di chuyển nhanh chóng, nhảy lên xê dịch, cũng đem dài châm dùng xảo kình bắn về phía không giống vị trí. Trừ dài châm ở ngoài, còn có tảng đá, chủy thủ, bài poker, cái nĩa các loại đơn giản dễ tới tay vật phẩm. Tuy rằng Kamikawa-san dùng sức không lớn. Nhưng phòng dưới đất vách tường như cũ bị Kamikawa-san đánh loang loang lổ lổ. Thỉnh thoảng có va chạm sau đó rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Đem có khả năng mang tới đồ vật bắn xong sau. Kamikawa-san thở hồng hộc đứng tại chỗ. Hai tay có khác biệt trình độ bủn rủn. muốn giơ tay lau mồ hôi đều có chút lao lực. Nhìn ba mặt vách tường không giống trình độ hủy hoại, hắn có chút chột dạ, nếu như bị mẹ biết phòng dưới đất bị ta làm thành bộ dáng này đó cũng không được. Kamikawa nhà chuyển tới không lâu, rất nhiều gian phòng đều là không, phòng dưới đất tự nhiên cũng bỏ không. Kamikawa san liền đem nơi đây làm sân huấn luyện, phải nghĩ biện pháp làm mấy cái thương súng chấm ngoặc kép, tuy rằng rất nhiều lúc chưa dùng tới, thế nhưng có súng tâm rick ở ngoài an tâm. Dù sao ở vũ khí nóng thời đại, vũ khí lạnh có khả năng phát huy tác dụng không lớn. Ngày thứ hai, ngày hôm nay ngày không giống với ngày hôm qua, đã từ ngày mùng 2 tháng 4 biến thành ngày 10 tháng 4. Kamikawa-san đối với ngày biến hóa đã rất bình tĩnh. Bình thường lên xong một ngày khóa, sau khi tan lớp cùng Aota Yoshikawa cùng đi ma thuật trường xã tập ma thuật. Sau đó về nhà, Mori trinh thám phòng làm việc. Ran cầm trong tay thư mời. Đây là ngày 19 tháng 4 Suzuki tập đoàn 60 đầy năm tiệc rượu. Ba ba, chúng ta có muốn hay không gọi lên Kamikawa sao Kun đồng thời? Gọi lên hắn làm gì? Nghe nói như thế, Mori Kogoro có chút lo lắng. Ran người sẽ không coi trọng hắn đi. Conan cùng Mori Kogoro như thế. Đối với Ran trong miệng Kamikawa săn nhấc lên hoàn toàn cảnh giác. Ran Mori vội vã xua tay. Không phải rồi. Lần trước hắn nói muốn nhìn thấy ba ba bắt lấy siêu trộm tư thế oai hùng. Kết quả chúng ta liền siêu trộm kít diện đều chưa thấy. Hắn ngày mùng 1 tháng 4 còn cố ý đi Baker viện bảo tàng. Kết quả phát hiện sự tình đã sớm kết thúc. Cho dù chỉ gặp qua một lần, nhưng Ran đối với cái này nỗ lực sinh hoạt thiếu niên vẫn là hết sức có hảo cảm. Ở bắt lấy kít việc này lên cũng đồng ý dẫn hắn đồng thời. Như vậy à, Mori Kogoro thở phào nhẹ nhõm. Conan cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm ta fan, làm sao cũng nên mở mang kiến thức một chút ta phá án phong thái. Mori Kogoro bắt đầu đắc ý. Hoàn toàn quên vừa nãy cảnh giác Ran ngươi gọi điện thoại cho hắn. Nhìn thấy ngươi hồ đồ tư thế, oai hùng hắn thật sự sẽ không thoát phấn à? Chấm ngoặc kép, Conan con mắt biến thành hằng ngày nhổ nước bọt nửa tháng mắt. Được rồi, ba ba, Ran Mori cầm điện thoại lên bá qua đi. Lúc này đã là buổi tối. Kamikawa-san mới vừa chạy xong bước. Trên người tất cả đều là mồ hôi. Một trận tiếng chuông reo lên. Kamikawa-san chuyển được đến từ Ran Mori điện thoại. Xin chào, Ran tiểu thư. Xin chào, Kamikawa Sao-kun. Là như vậy, siêu trộm kít thứ hai phong thư báo trước lên nói ngày 19 tháng 4 hắn đem xuất hiện ở Queen Elizabeth lên. Rất đáng tiếc lần trước chưa thấy siêu trộm kít. Vì lẽ đó lần này ba ba muốn mời ngươi cùng đi. Làm Mori Kogoro hiện nay duy nhất fan nhỏ, không liên quan đến con gái tình huống, hắn đối với Kamikawa san thái độ vẫn là rất hữu hảo. Thật sự sao? Quá tuyệt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hết sức kích động cùng hưng phấn. Nhưng mà điện thoại trước mặt Kamikawa san trên mặt rất bình thản, mang theo ý vị không rõ nụ cười. Chiều nay ngươi đến phòng làm việc hội hợp, nhớ tới chuẩn bị âu phục. Ran Mori nhắc nhở một câu. Ngày mai, ngày hôm nay ngày 10 tháng 4, ngày mai tháng 4 19. Vậy ngày mai hẳn là ngày nghỉ. Không phải vậy Kuroba Kaito liền muốn xin nghỉ. Tiểu tử, ngày mai sẽ nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta Mori Kogoro tư thế oai hùng. Mori Kogoro âm thanh từ trong loa truyền đến, tràn ngập càn rỡ cùng đắc ý. Kamikawa san âm thanh cũng biến thành thập phần cung kính, mười phần mong đợi ngày mai cùng Mori tiên sinh gặp mặt. Cúp điện thoại sau, Kamikawa san tâm tình thập phần không sai. Đi bái phỏng chỗ tốt vậy thì thể hiện ra. Nếu như không phải Ran Mori này cú điện thoại, cái kia Kamikawa san chỉ có thể sau đó ở qua báo chí nhìn thấy liên quan với chuyện này đưa tin. Muốn vây xem, liền sự tình phát sinh không có cũng không biết. Làm sao vây xem? Kamikawa san hát lên, tâm tình khoái trá đi tắm rửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.